Chương 444, ảnh hậu 11. Cái này cắt nối biên tập video người rất có tâm tư, hắn biết một màn này nhất có thể kéo nhân khí, cho nên cho Ninh Song Song một cái đặc tả ống kính, khắp màn hình đều là Ninh Song Song phóng đại biểu tình, ánh mắt sắc bén, quanh thân khí thế đều hiển lộ không bỏ sót, đặc biệt Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn tại trong nháy mắt bạo phát ra loại này rung động lòng người trùng kích cảm giác, chấn sở hữu nhìn coi liên tiếp người đều là cả kinh, liên đạn màn đều xuất hiện một đại đoạn bán hết hàng. Trống rông không biết qua bao lâu, có một cái đạn mạc đi đầu nhảy ra. Tần đại tướng quân người này dùng một hàng lớn dấu chấm than để diễn tả mình vẻ khiếp sợ. Ngay, trời ạ, ta thấy được Tần đại tướng quân, cái kia trong lịch sử Tần đại tướng quân thật sự có người diễn sống Tần đại tướng quân, ta còn tưởng rằng ta cuộc đời này đều nhìn không tới có người có thể diễn hảo Tần đại tướng quân đâu, vị này cũng là khiếp sợ vô cùng, đại khái chính là sinh thời vị nào. Ta dựa vào đây là nơi nào đến tân nhân kỹ xảo biểu diễn cái này kiêu ngạo dây biến sắc mặt ta một giây trước vẫn là Tần đại tướng quân, một giây sau liền biến thành ngượng ngùng tiểu nữ sinh. Ta đi diễn kỹ này vị này đã hoàn toàn nói năng lộn xộn không biết nên như thế nào biểu đạt. Từ nay về sau đạn mạc lại điên cuồng lên, đại bộ phận đều là Tần Song Song phấn tại lẫn nhau ăn mừng. Rốt cuộc có cái có thể đem chính mình thần tượng diễn sống người đương nhiên tại đây một mảnh điên cuồng đạn mạc chung. Luôn có mấy cái hát suy Ninh Song Song, hoặc là nói chuyện rất khó nghe, nhưng đều bị một đám cuồng hoan đạn mạc cho ép xuống. Hoàn toàn không người nào để ý những người này, cũng không ai cùng bọn hắn ngắt, này đó hát suy cùng nói chuyện khó nghe đạn mạc tại bình luận nghiêng về một bên đạn mạc đại triều bên trong, ngay cả cái tiểu thủy hoa đô không tính là, vừa mới xuất hiện liền bị áp vô ảnh vô tung. Mạng internet mặt điên cuồng, trong kịch tổ mặt mọi người hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì tất cả mọi người tiến vào chặt la dày đặc quay phim bên trong phương kiện tại quay chụp lúc trước vẫn chờ mong Ninh Song Song quay chụp sau biểu hiện, chờ mong nàng sẽ cho chính mình mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Loại này chờ mong tại bắt đầu chụp ảnh nhìn đến Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn bao táp sau trở nên càng thêm mãnh liệt. Ninh Song Song kịch phần là quay chụp lúc trước sửa đổi, biên kịch lập tức nhượng Tần Song Song nhân vật này nhiều hơn rất nhiều vai diễn. Điều này làm cho một ít nguyên bản đối Tần Song Song nhân vật này không có gì ý tưởng người cũng có chút không hài lòng đứng lên. Đệ nhất đối Ninh Song Song biểu hiện không vừa lòng chính là kịch trung nữ nhất hảo, cũng là đang lúc hồng một đường ngôi sao nữ Mạnh Tư Mẫn. Mạnh Tư Mẫn không vừa lòng nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ninh Song Song kịch phần đã muốn nhiều đến so nàng còn nhiều hơn trình độ. Phải biết nàng nhưng là nữ nhân vật chính, nay Tần Song Song kịch phần trở nên nhiều như vậy, một khi phát hình ra đi. Người xem ra đến cùng ai mới là nữ nhân vật chính á, vốn Mạnh Tư Mẫn muốn đang diễn kỹ trên áp chế một chút Ninh Song Song, cho Ninh Song Song cái giao hấn. Tuy rằng nàng kịch phần cùng Ninh Song Song sức diễn Tần Song Song chống lại diễn thời điểm cũng không nhiều, lại cũng đủ để cho Mạnh Tư Mẫn tìm đến cơ hội đến một đợt kỹ xảo biểu diễn áp chế. Bất quá này quyết định tại nhìn đến Ninh Song Song chụp cảnh đầu tiên thời điểm liền bị bước bỏ đi. Mạnh Tư Mẫn tuy rằng ghen ghét Ninh Song Song kịch phần so với chính mình nhiều, nhưng cũng là có bản lãnh thật sự người, như là nàng không kỹ xảo biểu diễn, phương kiện cũng sẽ không lựa chọn nàng làm nữ nhân vật chính, cho nên Mạnh Tư Mẫn vẫn là nhìn ra Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn dày công tôi luyện không thể so chính mình kém, thậm chí càng tốt hơn nếu không thể dùng kỹ xảo biểu diễn áp chế Ninh Song Song một chiêu này, Mạnh Tư Mẫn sẽ dùng một khắc chế, đoàn kết đối Ninh Song Song không. Vừa lòng người cùng nhau xa lánh Ninh Song Song, lại nói tiếp chiêu này cùng tiểu hài tử cáo kỉnh không có gì khác biệt, một đám người ôm đoàn không mang theo ngươi chơi, cô lập ngươi. Nhưng tay này đoạn tuy rằng ngây thơ, đối với một tân nhân mà nói, đột nhiên bị như thế nhằm vào, khẳng định hội bối rối bất an, tiến tới ảnh hưởng tâm tình của mình, dẫn đến vô tâm diễn kịch, kết quả chính là kỹ xảo biểu diễn hạ thấp. Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn một khi hạ thấp, nguyên bản thích Ninh Song Song phương kiện tự nhiên sẽ không vừa lòng, như vậy Ninh Song Song liền mất đi chính mình duy nhất dựa vào, có thể nói Mạnh Tư Mẫn phương pháp này là rất ngây thơ, nhưng dụng tâm lại cực kỳ ác độc. Bất quá một chiêu này đối Ninh Song Song mà nói lại là vô dụng, liền tính những người này ôm đoàn xa lánh nàng thì có ích lợi gì, quay phim thời điểm còn không phải không dám không phối hợp diễn kịch, nếu là thực sự có người dám không phối hợp nàng, vậy cũng nấm mốc tuyệt đối không phải là mình. Bởi vì đệ nhất bước lửa lên tuyệt đối là đạo diễn phương kiện loại này xa lánh chân chính lực sát thương liền ở chỗ tâm lý áp bách, nếu không thể tạo thành trong lòng ảnh hưởng, cái gọi là xa lánh chính là cái dám cái gì dùng đều không có. Ninh song song tâm lý tố chất trải qua lượng thế khảo nghiệm, đã sớm cứng rắn vô cùng, người khác cô lập nàng, nàng liền chính mình một người chơi, mỗi ngày chuyên chú nghiên cứu Tần Song Song nhân vật này, quay phim thời điểm mỗi một lần đều là kỹ xảo biểu diễn mở rộng ra, sử ra toàn lực đặc biệt cùng sức diễn nam nhân vật chính một đường đại ca cấp diễn viên Hà Vân diễn vài lần đối thủ diễn, hai người càng là đối với bao tắp kỹ xảo biểu diễn, đem không khí của hiện trường kéo hy đến đỉnh sở. Hữu diễn viên bị Ninh Song Song cùng Hà Bân kỹ xảo biểu diễn kích thích một đám đồng dạng kỹ xảo biểu diễn báo táp siêu trình độ phát huy, một ngày diễn mua được đến, cơ hồ không vài lần nở dê thời điểm, đem đạo diễn Phương Kiện cao hứng trực tiếp định mấy ngày xa hoa cơm hộp thỉnh toàn đoàn phim người cải thiện thức ăn. Lúc này đây Ninh Song Song cùng Hà Bân đối với tiêu kỹ xảo biểu diễn chẳng những nhượng Phương Kiện càng thêm cao hứng, đồng thời cũng bỏ đi trong kịch tổ một số lớn người để ý. Đây cũng là cái nhượng Ninh Song Song ngoài ý muốn vui mừng. Sau này Ninh Song Song mới biết được, những người này đối địch chính mình, là bởi vì hắn nhóm cho rằng chính mình là dùng xong cái gì không sáng giỏi thủ đoạn mới lấy được nhân vật này, cho nên mới sẽ đối địch nàng. Nay mọi người đều biết Ninh Song Song là có bản lĩnh thật sự, dĩ nhiên là sẽ không lại bài xích Ninh Song Song cái này rõ ràng bị đạo diễn hảo xem tân tấn diễn viên, trong đó đầu một cái đối Ninh Song Song bày tỏ thưởng thức. Chính là diễn nam chủ tề đại tướng quân Hà Bân. Hà Bân là cái có kỹ xảo biểu diễn diễn viên, thêm tốt nghiệp tại toàn quốc tốt nhất ảnh thị trường học, tại giới giải trí giống như nay địa vị đều là bằng vào bản lĩnh của mình từng bước một cái dấu chân đi ra, làm người tự nhiên là thập phần kiêu ngạo ngay từ đầu đối với Ninh Song Song. Cái này kỹ xảo biểu diễn không rõ lại vai diễn nhiều đến có thể cùng hắn so sánh tân nhân, chính là Hà Bân không nghĩ nhiều đều không được. Chẳng sợ Phương Kiện thanh danh luôn luôn tốt, chưa bao giờ chơi. Cái gì quy tắc ngầm? Bất quá Hà Bân cảm thấy Phương Kiện tuy rằng không chơi quy tắc ngầm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không cho mình thích phải nữ nhân có lợi. Hà Bân sở dĩ sẽ nghĩ như vậy là vì trong khoảng thời gian này Phương Kiện vì chỉ đạo Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn vấn đề, vẫn cùng Ninh Song Song đi rất gần. Phương Kiện có lẽ diễn kịch không bằng Ninh Song Song. Nhưng mà hắn nhìn người kỹ xảo biểu diễn phương diện không đủ ánh mắt là cực tốt, Ninh Song Song tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tăng lên chính mình kỹ xảo biểu diễn cơ hội, mỗi lần đều khiêm tốn tiếp nhận, cố gắng tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Kể từ đó, dừng ở hữu tâm nhân trong mắt, Ninh Song Song cùng Phương Kiện ở giữa liền thân mật quá phận, làm cho người ta cảm thấy có điểm không minh bạch. Cảm tạ lịch anh thân khen thưởng 3 vạn khởi điểm tệ. Đột nhiên nhận được nhiều như vậy khen thưởng rất vui vẻ dựa theo quy củ, hôn hôn vạn thưởng có thêm càng, bất quá muốn đợi ngày mai thêm canh.